Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 62, dọa khiến Mộ Ngôn lui trở lại. Góc truyện audio.com, hồ nhị là của ngươi. Từ Ôn Bình trong tay tiếp nhận thiên kim về sau, Lý Hoa từ trong ngực móc ra Triệu Dịch Văn tự bán mình. Đưa tới, Lý Hoa theo sát hô to một tiếng. Hồ nhị, tới, hệ thống siêu cấp tông môn trailer đông. Một trận tạp nhạp thanh âm truyền đến. Sau đó hồ nhị từ nơi hẻo lánh bên trong chạy ra. Lỗ mãng, tựu ngươi cái dạng này có thể làm gì? Lý Hoa có chút phiền chán chặt hắn một chút, nói tiếp, hồ nhị, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải người của Long Hoa võ quán, ngươi tựu là người của hắn. Đang lúc Triệu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Bình lúc, không tưởng được một màn phát sinh, Ôn Bình cầm trong tay văn tự bán mình trước mặt mọi người xé bỏ. Lý Hoa mới đầu là ngây ngốc một chút, theo đó cười hắc hắc, cũng không để ý Ôn Bình vì cái gì làm a làm. Cầm tiền, thăm dò trong ngực thẳng đón đi, đoán chừng là đi cái góc nào mừng thầm đi. Long Hoa võ quán một gian trong phòng, Mộ Ngôn xếp bằng ở kia, chính liếc nhìn trong phòng võ pháp, cau mày, Lý Hoa đi vào nhà đến, triển mắt thư lông mày. Có chút vui vẻ, bởi vì hồ nhị ký văn tự bán mình mới cho hắn 10 kim mà thôi. Xoay tay một cái chính là gấp trăm lần, nghĩ quẩn tâm đều rất khó. Khi thấy Mộ Ngôn lúc, trên mặt nổi lên một sợi cười lạnh. Mộ Ngôn sư huynh, ngoài cửa tới bất hủ tông đệ tử. Bất hủ tông đệ tử, Mộ Ngôn lúc đó liền khép lại sách, trên mặt lộ ra nồng đậm âm hiểm cười. Sau đó hướng về phía Lý Hoa nói. Lý Hoa, đem đao của ta lấy ra, bất hủ tông đệ tử, nhìn thấy một cái ta tự muốn giết một cái, lập tức tới, Lý Hoa lập tức đi đến trước bàn sách đao đỡ kia. Một cái tay cầm chuôi đao lúc, trong lòng một bên tại tự nói, thi hoa sư muội, ngươi đã nghĩ như vậy giữ ấm bình, vậy Ôn Bình cũng chỉ có thể biến mất, thi hoa nhìn thấy Ôn Bình đưa tay xé văn tự bán mình. Ngăn lại không vội, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, Ôn Bình, ngươi như là đã hoa thiên kim mua hồ nhị, vì sao lại xé toang văn tự bán mình, bởi vì ta không phải muốn hắn làm nô lệ của ta. Ta muốn cho, là ngàn vô cùng quý giá tự do hy vọng, Ôn Bình ánh mắt lại lần nữa về tới trên người Triệu Dịch. Đi thôi, cùng ta về bất hủ tông, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi từ hôm nay trở đi chính là đệ tử của bất hủ tông. Thi Hoa nghe được câu này, ngây ra một lúc, kinh ngạc hỏi, Ôn Bình, ngươi tốn thiên kim chính là vì để hắn gia nhập bất hủ tông. Ngươi khả năng không biết, thật ra kinh mạch của hắn cũng là đoạn, căn bản là không có cách tu hành. Sớm biết ngươi là mục đích này, ta liền nên ngăn đón ngươi. Lý Hoa cầm thiên kim, này lại đoán chừng miệng đều phải cười sai lệch. Ôn Bình cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào vỗ vỗ Triệu Dịch bả vai, mà rồi nói ra, ngươi nhìn xem đi, không được bao lâu, hắn liền sẽ đứng ở một độ cao khiến ngươi khó có thể với tới. Về phần Lý Hoa, lúc đó ngay cả tư cách sách giày giúp hắn cũng không có. Có thể Thi Hoa muốn nói lại thôi, vốn nàng muốn tiếp tục khuyến cáo, thấy được Ôn Bình trong ánh mắt toát ra nồng đậm tự tin về sau. Trong lòng của nàng vậy mà xuất hiện một thanh âm, đang không ngừng thấp giọng thì thầm, hắn nói không sai, hắn nói thật không sai. Thi Hoa có chút kinh hãi, hắn không nghĩ tới một ánh mắt của Ôn Bình cũng khiến cho bản tâm của nàng phải dao động. Chẳng lẽ cái này hồ nhị thật là tuyệt thế thiên tài? Ôn Bình chợt cười cười, hướng về phía Thi Hoa nói, Thi Hoa, hôm nay cảm ơn ngươi. Ngày sau mời ngươi ăn yêu chủ đồ ăn, được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, ăn sự tình có cơ hội lại nói, nếu như đợi chút nữa Mộ Ngôn sư huynh ra tới phát hiện ngươi tiếng nói đến cái này im bặt mà dừng. Bởi vì nàng cảm ứng được một luyện thể thất trọng tu sĩ chính đang đến gần. Tại Long Hoa võ quán, có được phần này thực lực, chỉ có tôn trưởng lão đệ tử Mộ Ngôn, thầm nghĩ không tốt về sau. Muốn thôi táng Ôn Bình mau mau rời đi, nhưng mà, trễ, Mộ Ngôn đã đến chỗ rẽ của phòng, chỉ cần lại tiến lên một bước, tựu có thể nhìn thấy Ôn Bình mặc thanh sam lưu thủy sam. Nhưng vào lúc này, Mộ Ngôn sách đao vừa bước một bước ra tới. Nửa người đã ập vào trong tầm mắt của Thi Hoa. Nhưng khi ánh mắt của Mộ Ngôn rơi trên người Ôn Bình, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc y phục, còn có quen thuộc nhàn nhạt tiếu dung. Ba điều gộp lại khiến Mộ Ngôn nhớ lại cảnh tượng trước đây không lâu dưới chân núi Vân Lam Sơn. Lập tức dùng mình một cái, tay nắm lấy đao thất hồn lạc phách lui trở về. Sau đó gấp tựa vào vách tường, nuốt nước miếng một cái. Trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Lý Hoa thấy thế, mặt lộ vẻ nghi ngờ mà hỏi thăm. Mộ Ngôn sư huynh, ngươi thế nào? Không có việc gì, ta nghĩ tại cái này quan sát một chút. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ngươi cũng tiến vào một điểm. Đừng để phát hiện, Mộ Ngôn chê cười nuốt nước miếng. Hắn đương nhiên không dám nói thật. Chuyện này vốn chính là hắn sỉ nhục. Ngay cả sư phụ hắn về tới Kháo Sơn Tông cũng không nói ra ngoài. Nếu để cho trước mắt Lý Hoa biết hắn hóa ra như vậy mất mặt qua. Vậy hắn đại sư này huynh mặt mũi không phải trực tiếp bị ném trên mặt đất. Bị Mộ Ngôn cho kéo trở về, Lý Hoa có chút không hiểu. Trăm bề vẫn như cũ không hiểu được về sau. Mở miệng nói ra, sư huynh, nếu như ngài không nguyện ý trôi qua, ta có thể đem hắn kêu đến. Ta lượng hắn cũng không dám không đến. Không cần, Mộ Ngôn kéo lại Lý Hoa tay, lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Kia cái gì, ta muốn đi cái trước nhà vệ sinh, ngươi tại cái này trước nhìn chằm chằm hắn. Dứt lời, Mộ Ngôn tự tranh thủ thời gian lui về sau đi. Không đi hai bước, Lý Hoa thanh âm truyền lại. Sư huynh, nhà vệ sinh ở chỗ này, ta thích quấn một chút. Mộ Ngôn ba chân bốn cẳng, tranh thủ thời gian vào phòng. Buông xuống đao, cái này mới thở dài một hơi. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu quả thật cầm đao qua đi, hắn hôm nay nhưng liền phải chết tại cái này Long Hoa võ quán. Vốn là ba ngày trước đột phá đến luyện thể thất trọng tích lũy tự tin. Cái này sẽ trực tiếp không còn sót lại chút gì. Lúc này, Lý Hoa nhìn xem trốn xa Mộ Ngôn, đột nhiên cảm giác đầu không quá đủ. Đây là cái kia nhìn thấy Bất Hủ Tông đệ tử tự tuyên bố muốn giết Mộ Ngôn sao? Vì cái gì hắn có loại cảm giác? Mộ Ngôn tựa hồ đang sợ. Ảo giác, Mộ Ngôn sư huynh đã là luyện thể thất trọng. Làm sao lại sợ hãi một cái cùng đồ mạt lộ quang can tư lệnh Ôn Bình đâu? Khi Thi Hoa đưa tiện Ôn Bình về sau, đi tới Mộ Ngôn chỗ trong phòng, vào nhà nghĩ tạ ơn Mộ Ngôn khoan thứ. Hắn cũng không phải lo lắng Ôn Bình bị Mộ Ngôn giết. Dù sao thực lực của hai người cũng là luyện thể thất trọng. Chỉ khi nào đánh nhau, chung quanh Kháo Sơn Tông đệ tử liền sẽ chi viện. Ôn Bình dù là thực lực đã đạt đến luyện thể bát trọng, song quyền cũng nan địch bốn tay. Đến lúc đó Ôn Bình rất có thể bị bắt sống. Cái chết của Dương Hoa trưởng lão, Kháo Sơn Tông chính quyền lực điều tra đâu. Này lại Ôn Bình bị bắt sống, chỉ sợ tất chết rồi. Nhưng mà, còn chưa mở miệng nói lời cảm tạ lúc, Mộ Ngôn tại bên cửa sổ đem đầu rụt trở về. Hỏi, Ôn Bình đi rồi, đi, vừa nghe thấy lời ấy. Mộ Ngôn như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi ở ghế vuông lên. Thấp giọng thì thầm, kém chút trở về không được. Hoàn hảo, vận khí không tệ, cách chương.